Chương 564: Một triền một cương. Sau khi Liễu Kình nhập tràng không lâu, cuối cùng Tiêu Viêm không đợi được Lâm Thu Nhai xuất chướng. Đối với vị này được bày danh trên cường bảng so với Liễu Kình còn muốn cường giả hơn một bậc, trong lòng Tiêu Viêm có một tia kỳ vọng. Người này lúc trước ở trong Thâm Sơn làm đối thủ của một cái đấu vương ma thú lại trực tiếp đánh tới, nên hắn chỉ việc tránh né. Nhưng thực ra Lâm Tu Nhai vẫn chưa biểu hiện hết thực lực tương xứng so với phong danh. Nhưng mà hắn đã bị Tuyết Ma Thiên Viên sau khi cuồng bạo oanh kích thật mạnh, vẫn như cũ xem như không có việc gì, mà thực lực bực này cũng thuộc loại cực kỳ khủng bố. Lần thứ hai Lâm Tu Nhai xuất chướng, không thể nghi ngờ trận đấu hôm nay số lượng cao trào không nhiều lắm. Hơn nữa, danh khí bên trong nội viện cho dù là Liễu Kình đều không bằng. Ngày thường bộ dáng hắn bình dị ôn hòa dễ gần, cực kỳ dễ dàng làm cho người ta đối với người này lại sinh ra hào cảm. Cho dù là tâm tính của Tiêu Viêm là hạng người cứng cỏi bực này, cũng đối với người này khó sinh ra địch ý. Bởi vậy khi hắn mới bước vào trận đấu, xung quanh khán đài vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Không ít nữ đệ tử sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mang theo ngượng ngùng cùng vui mừng nhìn người thanh niên mặc áo thanh sam đang đứng cao ngất ở giữa sân. Nếu nói không quá, ở trong nội viện mọi người đối với Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình đều tràn ngập kính sợ thực sự. Nhưng có lẽ đối với người trước là kính ý nhiều hơn, mà đối với người sau ý sợ hãi lại chiếm đa số. Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt hứng thú nhìn giữa sân, sau đảo về bốn phía xung quanh. Lâm Tu Nhai mỉm cười, trong lòng có chút chờ mong sau khi Lâm Tu Nhai xuất chướng không lâu. Rốt cuộc, cuối cùng, đối thủ của hắn đã khoan thai chậm rãi bước ra. Đối thủ của Lâm Tu Nhai là một vị cao thủ bài danh thứ 13 trên cường bảng. Chẳng qua vị cao thủ này ở năm trước gặp phải đối thủ chính là Liễu Kình, liền sắc mặt có chút khó coi. Hắn thừa biết cấp bậc của hắn chỉ cần vận khí tốt một chút, tiến vào 10 người cường giả coi như là không quá khó khăn. Nhưng đáng tiếc, hôm nay rút thăm gặp phải Lâm Tu Nhai, chướng ngại bực này, ghi tên 10 người đứng đầu, các bạn nhất định là vô duyên. Trận chiến đấu này, ngay từ đầu không có bao nhiêu chờ mong, tuy Tiêu Viêm rất hy vọng cao thủ bài danh thứ 13 kia có thể làm cho Lâm Tu Nhai thoáng lộ ra một ít bản lãnh thực sự. Nhưng không như mong muốn, cho dù người sau thi triển toàn bộ sở học, nhưng trong sân như cũ, Lâm Tu Nhai bộ dáng thanh nhàn nhạt, thanh sam phiêu phiêu, một đôi bàn tay thon dài sạch sẽ giống như nữ nhân, thỉnh thoảng nắm chặt xòe ra, ngẫu nhiên song trưởng hình thành tư thế quỷ dị. Mà đối với bàn tay kia đánh thẳng đến sát thân, giống như là phụ cốt chi thư. Đối với bàn tay này, hắn không có một chút biện pháp. Bất kể hắn dãy dụa như thế nào, cùng với công kích của chính mình, thủy chung bị song trưởng của đối thủ khắc chế bên trong. Thậm chí từ lúc bắt đầu chiến đấu tới lúc kết thúc, thế nhưng hắn không có đụng vào một góc áo của Lâm Tu Nhai. Trên đài cao, Tiêu Viêm híp mắt nhìn Lâm Tu Nhai mềm mại giống như rắn, cánh tay co duỗi tự nhiên, mượn lực trên mặt đất, rõ ràng hắn có thể thu hết trận đấu vào trong sân trong mắt. Bởi vậy, hắn có thể phi thường khẳng định cánh tay Lâm Tu Nhai công kích triển miên quỷ dị, nên đây cũng là một loại đấu kỹ cận chiến cực kỳ không kém. Hắc, Liễu Kình có song tuyệt một chảo một thương mà có thể xếp ở dưới Lâm Tu Nhai một bậc, đây cũng là hai loại tuyệt kỹ không kém chút nào. Bỗng nhiên thanh âm Lâm Diễm xuất hiện sau Tiêu Viêm, thấy người trước quay đầu lại, hắn đắc ý cười, muốn biết sao? Nói gì thì nói đi. Tiêu Viêm nhún vai không nói lời nào cả. Hắn biết rõ tính tình Lâm Diễm, nhưng hiểu được tại thời điểm này người kia càng biểu hiện tò mò, tên gia hỏa này cố tình không chịu nói. Quả nhiên thấy biểu hiện bất cần đời của Tiêu Viêm, Lâm Diễm cũng không có chút thú vị gì, lắc lắc đầu đi về phía trước, cánh tay chống lên lan can, nghiêng người nhìn về hướng giữa sân. Một trận chiến một chiều, cười nói, một triền một cương, một chuyền một cước, cau mày lại, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thì thào. Lâm Tu Nhai tu luyện chính là loại đấu kỹ có chút cổ quái. Chiên xa thủ giống như người đã thấy, hắn có thể sử dụng đấu kỹ này đem công kích của người hoàn toàn áp chế trong phạm vi nhỏ. Người có thực lực quá yếu, cơ hồ sẽ bị công kích của hắn đùa bỡn theo tâm lý của hắn. Lâm Diệu xách xách miệng thì có chút sợ hãi nói, chiên xa thủ này cùng với đại liệt phách quang trảo của Liễu Kình có chút bất đồng. Nếu người sau cường mãnh vô cùng, như vậy đây sẽ là một loại nguyên lý lấy nhu khắc cương. Ta từng cùng với hắn chiến đấu qua vài lần, chẳng qua mỗi lần đều bị chiên xa thủ quỷ dị kia khiến cho sứt đầu mẻ trán. Luận về trình độ khó chơi, chiên xa thủ này so với đại liệt phách quang trảo của Liễu Kình có phần mạnh mẽ hơn. Tiêu Viêm gãy gật đầu, ánh mắt liếc về phía giữa sân, quả nhiên phát hiện song trưởng của Lâm Tu Nhai chuyển động ngoan nghèo, giống như thân rắn, quỷ dị mà linh hoạt. Bị hai cái cánh tay này vây công, muốn vùng thoát khỏi chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Ngưu Bì Đường khóe miệng giật giật, Tiêu Viêm đặt cho cái đấu kỹ của Lâm Tu Nhai một cái tên chuẩn xác. Cái kia là gọi là một cương sao? Ánh mắt có chút lóe lên, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, hắc hắc, việc này ta không rõ lắm. Một cương của Lâm Tu Nhai giống như một tương bình thường của Liễu Kình. Dựa theo phỏng đoán của ta, thực có ít người có thể làm cho hắn thi triển chiên xa thủ, nên người nào đó có tư cách quan sát đấu kỹ cực kỳ lợi hại này thì ta chưa từng nghe qua. Thứ kia rất lợi hại, năm đó ngay cả Liễu Kình đều thua ở điểm này. Nhiều lắm như vậy trôi qua, nói vậy cách gọi là một cương sao lại càng thêm khủng bố. Sau khi dứt lời, Lâm Diễm sao sao đầu ngượng ngùng cười nói, nhưng thực ra trong ngữ khí cũng có chút chờ mong. Khẽ có chút gật đầu, Tiêu Viêm thở dài, không hổ là cường giả trong nội viện, được xếp ngay sau Tử Nghiên, cho dù là ẩn tàng sát chiêu cũng làm cho người bình thường không theo kịp. Việc này không có gì là kỳ, bởi trừ bỏ một số người đặc thù ở bên ngoài, hai người bọn họ trong nội viện là nổi bật nhất trong đám đệ tử. Có được thành tựu bậc này cũng không kỳ quái. Thực ra, ngươi mới tiến vào nội viện mà ngay một năm chưa đến, cũng có thực lực chen vào vị trí 10 người đứng đầu. Nói cho cùng, ngươi mới là quái vật mạnh nhất. Ta nghĩ nếu cho ngươi đủ thời gian, cho dù cái kia cậy mạnh vương quyền, cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâm Diễm có chút cổ quái liếc nhìn Tiêu Viêm. Lời nói vừa dứt, ánh mắt cũng không ngừng hướng bốn phía phiêu dị. Tựa hồ hắn sợ miệng bị vạ lây, đột nhiên vương hội kệ mạnh xuất hiện tại nơi này. Tiêu Viêm cười nói, quên đi, vị trí của Tử Nghiên ta không thèm nghĩ. Bằng không, làm cho nàng tức giận một quyền thôi cũng không dễ chịu. Lâm Diễm nhún vai nói, người cũng có thể cảm giác được, Liễu Kình cùng Lâm Thu Nhai như thế nào đều tôn trọng người. Nói vậy, cho dù là miệng bọn hắn không nói ra, nhưng trong suy nghĩ, đối với người còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy, làm cho bọn hắn cảm thấy rất ư là kinh ngạc. Tiêu Viêm cười cười nhẹ giọng nói, ta ở trong này thời gian lâu lại không bao lâu, đội viện chỉ là điểm dừng chân tạm thời mà thôi. Là gia tộc của ngươi có chuyện sao? Hắc hắc, ta từ miệng một ít trưởng lão biết được một ít tin tức của ngươi. Ánh mắt Lâm Diễm nhìn Tiêu Viêm bỗng nhiên trở lên nóng cháy lên rất nhiều, thậm chí có một tia hàm xúc ý tứ sùng bái. Một mình chọn một cái tông phái có đấu tông cường giả tọa chấn, cuối cùng còn bình ổn rời đi. Thật không biết người là loại biến thái gì, như thế nào làm ra được. Nào nào, Tiêu Viêm chợt tỉnh ngộ, lấy thế lực giả Nam Học Viện, chỉ sợ ngày đó mình mới tiến vào học viện đã có được phần tin tức tình báo của chính mình. Huống hồ sự tình khiêu chiến của Vân Nam Tông bực này ở Giao Á Đế Quốc sớm đã nhiệt náo hoàn lên. Dĩ nhiên mọi người đều biết việc này, sau khi tùy tiện nghe ngóng là có thể biết được. Tiêu Viêm cười cười, nhưng nghĩ phải giải thích cái gì đó, liền không nghĩ. Dựa theo thời gian, nếu ta tiến nhập vào 10 người đứng đầu, có lẽ trong nội viện sẽ làm một trưởng lão danh dự 1-2 năm. Đến lúc đó, người nếu phải ở Gia Mã Đế Quốc, hơn nữa thực sự không chê ta phiền toái, có thể ta theo người lăn lộn một chút. Dù sao, du lịch khắp đại lục cũng là chuyện ta dự định sau này. Lâm Diễm vỗ vỗ vào vai Tiêu Viêm cười hắc hắc nói. ngẩng đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Diễm bên cạnh một lát sau. Nhưng thực ra Tiêu Viêm có chút vui sướng gật đầu. Lấy thực lực của Lâm Diễm, sợ sớm hay muộn đều có thể tiến vào đấu vương cường giả. Đừng nói ở Gia Mã Đế Quốc, cho dù phóng nhãn khắp đại lục, rất có ngân lượng. Ngày sau chính mình cùng Vân Nam Tông xung đột bùng nổ, không thể tránh khỏi. Nếu có thể, tại bên người ngưng tụ một đám cường giả chân chính, đối phó với Vân Nam Tông cũng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Đến lúc đó, ta nhất định gọi ngươi. Lúc hai người nói chuyện với nhau, chiến đấu trong sân cũng dần đi đến hồi kết thúc. Trận chiến đấu này, cơ hồ từ đầu đến cuối đều trong tầm khống chế của Lâm Tu Nhai. Đối thủ này tại trong song thủ mềm mại, quanh co như rắn, đầu óc cơ hồ choáng váng, bởi vậy rằng có. Trong chiến đấu 10 phần nghiêng về một phía, trận chiến đấu này đích xác mang tính chất chơi đùa hoàn toàn kết thúc. Bàn tay Lâm Tu Nhai lặng yên ấn lên ngực đối thủ, đột nhiên một cỗ nhu lực bùng nổ. Mọi người đều biết trận chiến đấu này đã có kết cục không ngoài dự kiến. Đi thôi, nếu tiếp tục chiến đấu chẳng có gì để xem. Nhìn xuống phía dưới, Lâm Tu Nhai chấn xuất đối thủ bay ra ngoài. Lâm Diễm hướng phía Tiêu Viêm phất phất tay, hướng về đấu tràng bước ra, liền xoay người lại nói: hiện tại đợi ngày mai 10 người đứng đầu tranh đoạt ngôi vị, chẳng qua cũng không biết ba vị nào sẽ phải đảo lộn vị trí đầu. Gật gật đầu cười, ánh mắt Tiêu Viêm hướng về giữa sân, vừa vặn tầm mắt Lâm Tu Nhai hướng bắn lại đây. Hai đạo ánh mắt đàn nhau giữa không trung, mỉm cười lẫn nhau, chẳng qua trong nụ cười đều ẩn chứa một chút chờ đợi cùng hừng hực nóng cháy. Hiển nhiên hai người đối với đối phương đều là cực kỳ tôn trọng, có lẽ cũng có thể tính tất cả cường giả đều là người thông minh. Tuy nói Tiêu Viêm biểu hiện thực lực cũng không đủ tư cách, nhưng Lâm Tu Nhai là người sáng suốt biết được thanh niên này tuổi so với bọn hắn nhỏ hơn một chút, lại có đủ sức chiến đấu khủng bố đủ so với bọn hắn. Hy vọng ngày mai gặp đối thủ đừng quá mức làm cho ta đau đầu. Trong lòng thầm nói như vậy, Tiêu Viêm xoay người lại cùng bọn người Khuân Nhi bước khỏi đài cao. Cuối cùng ở đây vẫn như cũ tiếng hoan hô hòa lẫn tiếng quát tháo rất lớn, xôn xao dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Chương 565 Quyển Trục. Trăng treo như đĩa bạc, ánh trăng nhàn nhạt từ phía chân trời nhẹ nhàng chiếu rọi, khiến cho toàn bộ nội viện như được khoác một chiếc áo bạc mông lung. Trong phòng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đầu giường tiến hành tu luyện. Năng lượng thiên địa chậm rãi tụ tập xung quanh hắn, rồi cuồn cuộn không ngừng tiến nhập trong thân thể. Tiêu Viêm ca ca, ngủ rồi à? Tu luyện được gần một giờ, chợt có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, thanh âm nhu hòa của Huân Nhi truyền vào phòng. Chậm rãi mở mắt, Tiêu Viêm nghi hoặc hướng phía cửa phòng cười nói: vào đi. Cửa phòng mở ra, một cô gái áo xanh chậm rãi đi vào. Dưới ánh trăng nhàn nhạt soi qua khung cửa, xuất hiện trên đôi má thanh nhã tuyệt mỹ, làm cho chúng nhân nhịn không được mà say mê chìm đắm. Nhìn thiếu nữ thân thể thon dài mềm mại mà duyên dáng đứng trước mặt, cộng thêm u hương nhàn nhạt tỏa ra, Tiêu Viêm trong lòng thầm rung động. Tiểu nữ hải năm đó luôn bám theo mình, nay đã trở thành một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người rồi. Ngả người xuống giường, hướng nhìn con người trong như nước mùa xuân, trong đôi mắt Tiêu Viêm có chút lửa đốt, ôn nhu hỏi: có việc gì vậy? Như cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Tiêu Viêm, Huân Nhi hai má đỏ hồng. Từ thái tiểu nữ nhi này quả thật là cùng với bộ dáng lạnh nhạt thường ngày hoàn toàn tương phản. Không thể phủ nhận Huân Nhi giờ phút này có một mị lực phi phàm. Hỏa nhiệt trong mắt Tiêu Viêm ngày càng đậm. Đêm dài tĩnh mịch, cô nam quả nữ chung một chỗ thật dễ làm cho người ta nghĩ đến chuyện không lành mạnh. Theo ánh mắt càng ngày càng lồng cháy của Tiêu Viêm, vết hồng trên mặt Huân Nhi cũng càng thêm đậm. Một lúc sau, Huân Nhi trong nạp giới lấy ra một quyển trục màu đen đưa cho Tiêu Viêm, rồi xoay người định chạy đi. Nhưng Tiêu Viêm nhanh tay lẹ mắt chụp lấy cổ tay thanh khiết trắng ngần như ngọc, kéo nhẹ một cái. Giữa tiếng kêu thảm thốt của Huân Nhi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôm thân thể mềm mại kia trong lồng ngực. Tiêu Viêm cảm nhận được hơi ấm chuyển qua áo. Huân Nhi gương mặt đỏ bừng, tựa hồ muốn tan thành nước, cả người thoáng dãy giụa, sau đó đành thả lỏng không phản kháng. Thanh âm nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu không muốn. Tiêu Viêm không nhịn được nắm chặt bàn tay tinh tế mảnh mai kia một cái, cảm giác thoải mái tràn đầy trong lòng. Cúi đầu nhìn xuống thân tinh đỏ bừng của Huân Nhi, hắn trêu: nha đầu này nửa đêm chạy tới phòng ta có ý đồ gì, mau khai thành thật. Huân Nhi thấp giọng than thở: ác nhân kiện hảo nhân a. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu ra, xuất hiện bộ dáng tiểu nữ nhân bị ủy khuất thường ngày khó thấy của Huân Nhi, Tiêu Viêm cánh tay không tự chủ được vòng qua cái eo nhỏ nhắn ôm thật chặt, còn tay kia nâng cằm của nàng. Nhìn Huân Nhi hai mắt mở to, trong ánh mắt mọng nước chợt xuất ra một tia thùy mị kiều diễm, đôi mắt ướt át hồng nhuận, hắn chậm rãi cúi đầu. Tiêu Viêm ca ca, thứ này người nhất định phải nhận lấy. Biết rõ Tiêu Viêm muốn làm gì, Huân Nhi gương mặt đỏ ửng càng lúc càng nóng, tim đập càng lúc càng nhanh, cảm nhận được hơi thở đối phương phả vào mặt, nàng đột nhiên lấy ra quyển trục màu đen khi nãy, vội vàng lừng lên, vừa vặn đem ngăn sự tiếp xúc giữa khuôn mặt hai người. Bị quyển trục ngăn, Tiêu Viêm đành dừng lại, đưa hai tay cầm lấy nó. Thấy hành động của Tiêu Viêm, Huân Nhi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng tự nhiên có cảm giác mất mát. Dưới ánh mắt của Huân Nhi, Tiêu Viêm cũng chỉ tùy tay đem quyển trục thu trong nạp giới. Trong lúc Huân Nhi đang kinh ngạc, hai tay mạnh mẽ áp chặt hai má nàng, hé miệng cười, lưu ý trong miệng càng ngày càng lồng đậm hơn. Trong cảnh u tĩnh trong phòng, hai khuôn mặt một ngượng ngùng cùng một xấu xa nhanh chóng tiến sát gần nhau, cuối cùng chạm nhau. Dưới ánh trăng, hai thân thể nằm lữ một an tĩnh một thon dài, gắt gào ôm lấy nhau, phóng thích lửa nóng tình cảm trong lòng. Hai người hôn nhau đều có chút chúc chắc không quen, nhưng chẳng qua đối với người lần đầu tiên liếm trái cấm, nam nữ mà nói không thể nghi ngờ là cảm giác tiêu hồn muốn chết. Hai đôi môi tiếp xúc với nhau một lúc lâu mới rời ra, mang theo tiếng hít thở hổn hển. Tiêu Viêm liếm liếm môi, cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lồng ngực, trái tim vốn đang thoáng có chút tĩnh lặng nhất thời nhảy lên. Giờ phút này thiếu nữ tâm trí rối bời, trong đôi mắt vốn là luôn tràn ngập nụ cười thanh nhã, hiện tại lại có thêm chút mị nhãn như tơ, xuân thủy tràn đầy, trong thanh thuần ẩn chứa đầy mị ý, bị dáng vẻ của nàng hấp dẫn. Tiêu Viêm thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ khí nóng ở bụng dưới hạ thể từ từ dựng lên. Hai người thân thể cơ hồ sán sát nhau, bởi vậy Tiêu Viêm hơi có biểu hiện. Huân Nhi vốn đang rúc trong lồng ngực hắn như con nai hoảng sợ vội vàng giãy ra, sắc mặt bừng đỏ: Tiêu Viêm ca ca, đừng làm bậy nha. Nhìn thấy Huân Nhi bộ dáng như vậy, Tiêu Viêm hắc hắc cười, thu hồi dục niệm trong lòng, liếm liếm miệng, cảm thụ được tư vị mềm mại tiêu hồn khi nãy, nhịn không được khóe miệng lở nụ cười rộng. Thấy bộ dáng của Tiêu Viêm đắc ý như vậy, Huân Nhi hai má càng ửng đỏ, hung hăng trợn mắt. Bất quá thiếu nữ sau khi nếm hương vị ái tình, vừa lườm hắn xong đã mỉm cười kiều mị. Tiêu Viêm cũng biết đây là chuyển biến tốt, hắn biết cô nàng này đối với chuyện nam nữ da mặt quá mỏng, bởi vậy cũng không chiêu chọc nữa, lười nhác ngồi xuống, tùy lấy ra vật lúc nãy Huân Nhi đưa, quyển trục màu đen, ánh mắt mơ màng kinh ngạc trên mặt đầy dày đặc. Quyển trục toàn thân màu đen, màu sắc có chút ám trầm, phải nhìn kỹ mới có thể phát hiện quyển trục này ẩn ẩn tia sáng màu đen cực kỳ mờ nhạt. Hơn nữa phía trên quyển trục còn có đủ loại hình vẽ cực kỳ huyền dị, quấn quanh khúc khuỷu giống như là hoa văn thông thường, rối rắm vô cùng. Để quyển trục màu đen lơ lửng trong tay, Tiêu Viêm lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện Quyển trục này tạo hình có điểm cổ quái, căn bản không có chỗ mở. Chỉnh thể liền như nhau một cái ống trúc quanh co, so với các loại quyển trục tường khác nhau hoàn toàn bất đồng. Đây là cái gì? Tư Viêm nghi hoặc ngẩng đầu về phía Huân Nhi, giơ tay về phía quyển trục hỏi. Lúc này Huân Nhi gương mặt ửng đỏ đã nhạt đi rất nhiều, chẳng qua nhìn có thêm vài phần động lòng người, ngượng ngùng bước nhẹ nhàng tới Tiêu Viêm, cười nói, đây là một quyển đấu ký, chẳng qua cần phải có thực lực đấu vương mới có thể mở ra. Nghe vậy, tay Tiêu Viêm run lên, thiếu chút nữa làm rơi quyển trục. Cần thực lực đấu vương mới có thể mở đấu ký. Lần đầu tiên hắn gặp chuyện này, đây là đấu ký cấp bậc gì? Ý cười trên mặt Tiêu Viêm dần thu liễm, nghiêm mặt hỏi, chờ khi huynh có thể mở nó ra, lúc ấy khác sẽ biết ngay. Huân Nhi lắc lắc đầu, tránh câu hỏi của Tiêu Viêm. Thứ này quá quý, Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng lời còn chưa dứt, đối diện hắn là một đôi mắt u oán. Hắn ngay lập tức xấu hổ ngậm ngay miệng. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Viêm ca ca chưa từng nhận của Huân Nhi một món đồ. Huân Nhi nhẹ giọng thở dài. Được rồi, ta nhận. Thấy Huân Nhi bộ dáng u oán, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chần chừ một lúc đành nhận, gật đầu. Hắn không phải là người theo chủ nghĩa đại làm nhân, chỉ vì Huân Nhi đột nhiên xuất ra đồ vật chân quý như thế, lúc nhất thời có chút khó xử. Nhớ rõ, nhất định phải đợi tiến vào cấp bậc đấu vương mới có thể mở ra tu luyện, nếu không đối với người sẽ không tốt. Thấy Tiêu Viêm nhận quyền trục, Huân Nhi u oán, nhất thời hai má lộ ra nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nhắc nhở. Ân, Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn cô gái áo xanh đối diện. Huân Nhi gương mắt đẹp nhìn Tiêu Viêm, sau đó ngừng trọng thấp giọng nói, còn nữa, Tiêu Viêm ca ca, cái đà xá cổ đế ngọc kia, huynh nhất định nhớ rõ lời Huân Nhi, không được nhắc tới bất luận kẻ nào, nếu không huynh sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hiện tại huynh vẫn chưa nắm giữ được sức mạnh của nó, cho nên ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Nhìn Huân Nhi bộ dáng ngưng trọng, Tiêu Viêm cũng không dám vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, vậy Huân Nhi về phòng trước. Tiêu Viêm ca ca, cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải kịch liệt chiến đấu. Nói xong, Huân Nhi hướng Tiêu Viêm thản nhiên cười, cả người đi về cửa bên ngoài. Nhìn bóng Huân Nhi biến mất, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, chẳng biết vì sao hắn cảm thấy Huân Nhi hai ngày nay có chút kỳ quái, cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại chuyện này, hay là ta nghĩ quá nhiều nên tưởng tượng ra. Đem cửa phòng đóng lại, Tiêu Viêm bàn tay vừa động đem quyển trục màu đen cầm trong tay, trong lòng thấp giọng nói, lão sư có thể nhìn ra quyển trục này là vật gì không? Không thể. Mặt trên quyển trục này có phong ấn đặc thù, trừ khi mạnh mẽ phá vỡ, bằng không không ai biết được bên trong là đấu ký ra sao. Thanh âm Dược lão không lâu sau đó lại vang lên. Chẳng qua lấy bối cảnh thân phận của tiểu nữ nhi kia, đấu ký có thể làm cho nàng coi trọng nó như vậy tuyệt không phải vật thường. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, mắt khẽ lóe lên, cuối cùng nhẹ nhàng thở một tiếng. Tiểu thư, người đã đem thứ bên kia cho Tiêu Viêm thiếu gia. Trong phòng, Lăng Ảnh có chút ngạc nhiên nhìn thiếu nữ trước mặt cầm chén trà, con người mọng nước như cũ lưu lại nhàn nhạt vẻ thẹn thùng. Đối mặt với câu hỏi của Lăng Ảnh, Huân Nhi tùy ý gật đầu, bộ dáng tựa như đem cho một thứ gì đó tầm thường. Nhưng vật đó là do tộc trưởng đại nhân vất vả lắm mới tìm được. Lăng Ảnh cười khổ nói, vật này thích hợp với Tiêu Viêm ca ca hơn ta. Huân Nhi nhàn nhạt cười, chợt phất tay, Lăng lão, việc này không được để cho người khác biết, cho dù là người thân cận nhất cũng không. Thôi được rồi, chần chừ một lúc, Lăng Ảnh đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, chợt thân hình vặn vẹo hóa thành bóng ma biến mất trong tối. Tiêu Viêm ca ca, những gì Huân Nhi có thể làm đều đã làm, con đường trở thành cường giả chân chính sau này đành phải dựa vào chính huynh. Hy vọng ngày sau gặp lại, huynh có thể trở thành cường giả chân chính, mạnh đến nỗi làm cho Huân Nhi cũng phải ngước nhìn. Tay cầm chén trà ấm, trong lòng Huân Nhi nhẹ nhàng vang lên từng tiếng lỉ non. Chương 566, tranh đoạt 10 vị trí dẫn đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến cuối cùng khi ánh trăng biến mất ở cuối chân trời, ánh sáng bình minh nhàn nhạt hiện lên, xua tan bóng tối bao phủ trên mặt đất. Khi ánh sáng dạng đông đầu tiên tiến lội viện, bầu không khí im lặng nhất thời tiêu tán. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu quyết định 10 danh ngạch đứng đầu cường bảng. Giải đấu tới lúc này cơ bản có thể nói là chân chính bước vào cao trào. Toàn bộ các đệ tử trong nội viện đều mong sự xuất hiện của 10 đạo cao thủ mới trên cường bảng. Quảng trường rộng lớn như cũ, nhưng chỉ một thời gian ngắn đã đông nghịt người. Những tiếng ồn ào xôn xao ầm ĩ không ngừng vang lên, một bầu không khí sôi động làm cho mỗi người trong cuộc đều có chút bị cuốn theo. Khi bị bọn người Tiêu Viêm đi tới đài cao thì quảng trường cũng đã kín người hết chỗ. Tuy rằng trải qua 2 ngày đào thải đã có một nửa số người dự thi bị loại bỏ, nhưng những trận chiến đấu cấp bậc cao như vậy, cho dù không thể tham gia, có thể ở bên quan sát một chút cũng đã là vô cùng tốt. Lúc này Tiêu Viêm không thể nghi ngờ đã trở thành ngựa ô trong giải đấu. Cường bảng lần này tiến vào trong nội viện thời gian không đến 1 năm, tiến có thể có tư cách đánh sâu vào 10 vị trí đầu. Trên cường bảng, thực lực cỡ này đủ để làm cho thường nhân cảm thấy hoảng sợ. Bởi vậy, hắn vừa vào sân đấu đã hấp dẫn hầu hết ánh mắt của mọi người. Không để ý đến ánh mắt xung quanh, đoàn người Tiêu Viêm đi tới vị trí hôm qua, sau đó ngồi xuống thấp giọng cười nói. Cùng là đợi trận đấu bắt đầu, mấy người Tiêu Viêm vừa mới ngồi xuống, thân ảnh nhỏ xinh liền quỷ dị xuất hiện trước mặt. Tóc đuôi ngựa thật dài màu tím nhạt cùng với bộ dáng đáng yêu như bạch ngọc, cho dù là đối với nam nhân hay nữ nhân đều có lực sát thương không nhỏ. Tử Nghiên vừa xuất hiện liền hướng phía Tiêu Viêm hắc hắc cười. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tử Nghiên một ngày không gặp, chợt tinh thần có chút kinh ngạc. Trông nàng bây giờ quần áo có điểm rách nát, tuy cánh tay mảnh khảnh cố che đậy, thế nhưng không thể che kín được toàn bộ. Người làm sao vậy? Thấy Tử Nghiên bộ dáng đáng thương, Tiêu Viêm nhịn không được hỏi. Đi vào sâu trong núi, vất vả lắm mới tìm được một ít linh dược, nhưng gặp lại một đầu ma thú cấp bậc đấu hoàng bảo hộ, ta cùng hắn đánh một trận, đánh không lại bỏ chạy trở về. Tử Nghiên bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Nghe vậy bọn người Tiêu Viêm nhất thời ngây ra, tiểu nha đầu này thực đúng là quái vật, còn dám đi tới chỗ ma thú cấp bậc đấu hoàng dò xét, quả nhiên là ngé con, mới sinh không chịu sợ hổ. Thử tên kia so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị ta đấm trúng một quyền rất mạnh, cũng bị chảy phì chóc vẩy đó chứ. Nhìn biểu tình của Tiêu Viêm, Tự Nhiên nhất thời không vui đáp lại. Lông mày nhướng lên, Tiêu Viêm thật không nghĩ Tự Nhiên nói dối. Tiểu nha đầu này tuy biểu hiện thực lực là cấp bậc đấu vương, nhưng lực lượng cổ quái kia khi hắn phẫn nộ mà bộc phát vô cùng khủng bố, cho dù là lấy thân thể cứng rắn của ma thú bị một quyền tàn lực đánh trúng, kết cục cũng chỉ có thể như vậy lắm. Hắc hắc, Tiêu Viêm, chúng ta lần sau đi cùng không? Ta cầm chân tên kia, ngươi lẻn vào lấy linh dược là tốt rồi. Tự Nghiên bỗng nhiên bước tới, dí sát khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời vô lực, đảo cặp mắt trắng dã. Lần trước muốn đối phó một đầu đấu vương cấp bậc Tuyết Ma Thiên Viên đã mất đi lão đại kinh, hiện tại lại muốn hắn đi đối phó với đấu hoàng ma thú, không phải là tự mình chuốc khổ hay sao? Thuận miệng ứng phó vài câu, Tiêu Viêm cảm nhận được không khí xung quanh trở nên có chút xôn xao, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nguyên lai lối vào xuất hiện thân ảnh là bọn Lâm Tư Nhai, là ngôi sao sáng chói của nội viện, danh tiếng hắn tự nhiên so với Tiêu Viêm càng nổi bật hơn, thực là làm cho người ta cảm thấy trong nội viện khó có thể lay động danh vọng cùng địa vị của hắn. Đoàn người Lâm Tư Nhai sau khi tiến vào sân đấu liền thẳng tới chỗ Tiêu Viêm đang đứng. Hy vọng hôm nay tuyển ra 6 cặp đấu, chúng ta không cùng một cặp, ta cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt gặp lại ngươi. Người chưa đến, nhưng tiếng cười sang sảng rơi vào tai Tiêu Viêm, trong thanh âm có phần rất coi trọng đối với Tiêu Viêm, làm cho đám người xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Bên trong nội viện có thể làm cho Lâm Tư Nhai coi trọng như thế, cơ hồ là tồn tại như phượng mao lân giáp. Nếu quả thật như vậy, ta sợ là không được hay ho. Tiêu Viêm cười cười, hắn đồng dạng cũng không muốn tại thời điểm này gặp Lâm Tư Nhai, mục tiêu hắn chính là 10 vị trí đứng đầu. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào 10 vị trí đầu, đến lúc đó hắn không cần kiêng kỵ gì, không cần lo lắng gặp phải đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Có ta bảo kê cho ngươi, ai dám không cho ngươi mặt mũi. Một thanh âm rất nghĩa khí sau lưng Tiêu Viêm vang lên. Tự nhiên nhảy lên trên ghế, từ trên cao nhìn xuống vỗ vai Tiêu Viêm, chợt kiêu căng nhìn Lâm Tư Nhai, hai nắm tay nhỏ nhắn giơ lên nói: "Tiểu tử, chúng ta đợi người đó, nhưng đừng có chạy nha, bằng không thì cho dù người có nhảy xuống tràng, ta cũng đuổi theo đánh một trận." Đột nhiên nhảy ra một bên Tử Nghiên, làm cho ý mặt trên Lâm Tư Nhai nhất thời thu liễm, xấu hổ nói: "Đó là tự nhiên, trong nội viện này còn có ai có thể cùng Tử Nghiên học tỷ đối kháng?" Cười cũng thức thời đó, Tử Nghiên lúc này mới đắc ý cười, vừa định nói tiếp thì Tiêu Viêm vội vàng kéo lại, ôm xuống ghế dựa, không để ý đến nàng dãy giụa, ấn ở sau người, hướng phía Lâm Tư Nhai cười khổ nhún vai. Thấy Tử Nghiên bị Tiêu Viêm mạnh mẽ kéo đằng sau, tuy rằng không ngừng dãy giụa, nhưng rõ ràng lại giống như là tiểu hài tử đang làm đúng. Lâm Tư Nhai chỉ biết há hốc mồm, khóc không ra tiếng. Kẻ chuyên cậy mạnh như nàng, lúc này lại bị người ta đối xử như vậy, cũng không phát hỏa. Nếu là trước kia, ai dám ấn đầu làng, chỉ sợ là dù chạy trốn tới ngoại viện cũng sẽ bị lôi đánh cho mặt mũi tới bầm dập mới thôi. Tiểu tử Tiêu Viêm này không biết đã cấp cho Man Lực Vương này loại thuốc gì, có thể cùng hắn quan hệ như vậy. Trong lòng tham thở vài câu, Lâm Tư Nhai cũng không dám dừng lại. Nếu Tử Nghiên tại đương trường chỉ vào mặt hắn lớn tiếng chửi mắng, cho dù ở đây mọi người đều biết tính lữ hài tử khủng bố này, cũng chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người khác. Bởi vậy, hắn chỉ nói với Tiêu Viêm rất nhanh vài câu, dẫn người chạy thẳng về phía ghế của mình. Nhìn Lâm Tu Nhai chạy trốn chết, bọn người Tiêu Viêm cũng nhịn không được bật cười, không nghĩ tới hắn danh vọng chói sáng, nhưng đối với Tử Nghiên quý kỵ như thế, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Khi bọn Lâm Tu Nhai vào sân đấu không lâu, ở một nơi khác, một tổ đội khác là nhóm người Liễu Kinh cũng tiến vào giữa sân. Lộ tuyến của hắn cũng cần đi qua trước mặt Tiêu Viêm, nhưng khi hắn đảo qua liền thấy người ngồi bên cạnh Tiêu Viêm là một tiểu cô nương tóc đuôi ngựa màu tím nhạt, sắc mặt vốn rất bàng quang hiện khẽ biến, chợt điềm nhiên như không, chuyển qua hướng khác, tránh qua khỏi chỗ bọn người Tiêu Viêm. Tuy rằng lộ tuyến của Liễu Kình biến hóa rất vi diệu, nhưng vẫn bị một ít người tinh tế phát hiện, lập tức đều có chút buồn cười. Cái đám hoành tráng này trước mặt tiểu cô nương đáng yêu kia lại đều mất đi phong thái của cường giả. Theo thời gian trôi qua, số người trong sân càng lúc càng nhiều, thanh âm xôn xao hỗn tạp nhéo nhào lan tràn ra rất xa. Khi trọng tài lên đài của các vị trưởng lão cũng thứ tự ngồi xuống, cùng theo là tiếng chuông ở giữa sân vang lên. Khi tiếng chuông vang lên trong chốc lát, tiếng xôn xao ầm ĩ khắp quảng trường chậm rãi hạ xuống, từng đạo ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào các trọng tài phía trên. Giữa quảng trường, Tô Thiên sửa sang lại y bào, chậm rãi đứng lên cất cao giọng nói: "Trải qua 2 ngày đấu loại, cường bảng đại tái lần này còn lưu lại 13 người mà tiến nhập vào 10 vị trí đầu tiên. Phải có 3 người hôm nay bị loại, dựa theo quy củ của đại tái, chúng ta ngẫu nhiên chọn ra 6 người tiến hành tỉ thí. Người thắng tiến vào 10 vị trí đầu, mà người bại chỉ có thể xếp ở phía sau. Nói xong, Tô Thiên đem một ống trúc đặt trước mặt. Trong ống trúc 13 cái thẻ tre. Trong 13 thẻ đều có tên 13 người dự thi, ta sẽ ngẫu nhiên chọn ra người tiến hành trận đấu. Theo ống trúc bày ra, giữa sân không khí nhất thời trở nên khẩn trương hơn nhiều. Mọi người đều tập trung nhìn về phía trọng tài phía trên. Việc có ý nghĩa quyết định đến tên của 10 người đầu tiên cuối cùng cũng bắt đầu. Ở trước mặt bao nhiêu người, Tô Thiên chậm rãi rút ra thẻ tre, liếc mắt lớn tiếng đọc ra Nghiêm Hạo. Thanh âm Tô Thiên hạ xuống, mọi người thấy rõ ràng trên mặt đài cao Nghiêm Hạo trở lên căng thẳng mãnh liệt. Tiếp theo, đối thủ của Nghiêm Hạo tranh đoạt một vị trí đứng đầu, thản nhiên nói. Tô Thiên lần nữa rút thẻ mở ra, ánh mắt nói Tiễn Mạch. Từng đạo ánh mắt theo thanh âm chuyển tới trên một vị nam tử hơi có chút mập mạp. Tiễn Mạch, cường bả bảy danh thứ 8, thực lực rất mạnh, cùng Nghiêm Hạo đồng dạng là đấu linh đỉnh phong, nhưng tổng lực chiến đấu kém hơn Nghiêm Hạo không ít. Bởi vậy, nghe được chính mình gặp đối thủ Nghiêm Hạo, lông mày nhất thời trở nên nhíu chặt. Không để ý đến ánh mắt mọi người, Tô Thiên tiếp tục rút thẻ tre mở ra, hơi rùng mình, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Tự nhiên qua cái tên này vừa mới vang lên, điển làm cho đám người Lâm Tu Nhai Liễu Kình giật mình thon thót. Đối với tâm tình bọn họ, Tô Thiên thật ra cũng hiểu, âm thầm cười. Càng là chậm rãi rút ra, làm cho người này quả thực rất buồn bực. Tần Chấn hô trên đài cao, mọi người thở một hơi thật dài, chợt mang vẻ mặt đồng tình nhìn về một phía. Nam tử sắc mặt trở lên tái nhợt, cái tên đáng thương. Cho dù hắn cường bảng bảy danh thứ 6, nhưng gặp Man Lực Vương chỉ sợ không có cửa. Thẻ cuối cùng trên chỗ ngồi trọng tài, Tô Thiên vùng tay lấy một chiếc thẻ chậm rãi mở ra, có chút kinh ngạc mở miệng Liễu Kình. Sân đấu lại một lần nữa trở lên yên tĩnh, một ít người lòng than thở xem lại có thêm một tên xui xẻo. Về mặt Liễu Kình lúc này không có lửa điểm dao động, chỉ cần đối thủ không phải Tự Nhiên, cho dù là gặp Lâm Tu Nhai hắn cũng không có lửa điểm e ngại. Giống như kích thích lòng hiếu kỳ mọi người, Tô Thiên chậm rãi lấy ra tấm bài thẻ cuối cùng, hướng phía mọi người vẫy vẫy, lúc này mới cười khẽ mở ra. Ngay sau đó, nụ cười khuôn mặt liền nhanh chóng thu liễm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thấy vẻ mặt của hắn, dưới sân mọi người trở lên sao động. Khụ. Một lát sau, Tô Thiên rốt cuộc lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi hướng về vị trí trên đài cao, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiêu Viêm. Cả sân đấu trở lên yên tĩnh, chợt một trận tiếc hận. Nhìn phía đài cao, lời có một thanh niên hắc bảo đang nhíu mày.